Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, chương 194 tung tích buổi tối, quân đội ở tương đối xa xôi một chút ngoại ô tìm một chỗ sân. Mọi người tễ ở ba tầng lâu trong viện trụ, mấy ngày nay đi xuống tới, trừ bỏ tang thi uy hiếp địch nhân lớn nhất đó là biến dị thực vật. Này muốn so di động tang thi khó đối phó nhiều, trung gian trên đường thời điểm. Bởi vì một chỗ biến dị cây bìm bìm, thiếu chút nữa một cái xe người đều đáp đi vào. Cũng may quân đội bên kia dùng kiểu mới nghiên cứu vũ khí đem xe cứu xuống dưới. Bằng không rất có khả năng gặp mặt Lâm cùng Sở Thầm bọn họ phía trước giống nhau kết cục. Trên đất bằng sắt thép quái thú nhóm ở này đó thực vật biến dị miệng hạ quả thực bất kham một. Kích hơn nữa có chút thực vật biến dị ẩn nấp tính phi thường cường. Không công kích thời điểm liền cùng bình thường cỏ xanh không hai dạng khác biệt. Bọn họ hiện tại có thể điểm cũng không dám coi khinh những cái đó bò lên trên quốc lộ thảm thực vật. Hơi có vô ý chính là muốn mệnh sơ sẩy, ban đêm. Đoàn xe an bài 4 tổ người cắt lượt, mỗi một tổ 4 người, quân đội bên kia người nhiều. Mấy ngày hôm trước đều là bọn họ phái người, hôm nay đến phiên Sở Thầm bình dân bên này, bị kẹp ở bên trong tủ đêm khuya giai đoạn, khi đó đối với hiện đại người tới nói còn không phải đặc biệt gian nan, Sở Thầm mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa có thể ngủ ngon, một nhắm mắt, trước mắt tất cả đều là chính mình đi phía trước Bạch Hiêu bộ dáng. Thầm trầm mắt lam, hữu lực khuỷu tay. Hắn không biết khi nào chính mình đã biến thành cái dạng này. Mãn đầu óc đều là đối phương, ăn cơm ngủ, không có lúc nào là, hắn chưa bao giờ có như vậy khắc sâu cảm nhận được Bạch Hiêu nguyên lai đã ở chính mình trong lòng. Chiếm cứ như thế quan trọng địa vị, có lẽ không phải chưa từng có. Chỉ là khi đó hắn không muốn đối mặt cùng thừa nhận thôi. Nghĩ đến công tuyển tái khi Bạch Hiêu rời đi chính mình gần như hỏng mất trạng thái. Sở Thầm lắc lắc đầu, ở đống lửa thêm đem xài, làm chính mình không cần lại miên man suy nghĩ, Sở Thầm mơ siêu, Đinh Hà tuần tra một vòng trở lại. Đại sảnh, Sở Thầm lên tiếng, quay đầu lại không có thấy cùng đối phương một khối đi ra ngoài áo bổn, làm sao vậy áo bản nhân đâu? Ta đang muốn nói đi. Áo bổn vừa rồi cùng ta nói hắn đi toilet, ta chuyển xong một vòng hắn còn không có trở về, mau chân đến xem sao. Mấy ngày nay Đinh Hà cùng Sở Thầm cơ bản xác định áo vốn là thật chắc phiên. Rốt cuộc đối phương lại như thế nào che giấu, ngồi gần ngẫu nhiên toát ra tới một ít rõ ràng người thường lộng không đến vũ khí vẫn là rất rõ ràng. Đối phương không biết Hoa Quốc chính phủ quy củ. Bọn họ còn không rõ ràng lắm sao, nghĩ đến đối phương có khả năng thừa dịp buổi tối ra cửa gây. Chuyện mang đến nguy hiểm, Sở Thầm đứng lên, cùng bên cạnh Vương Kỳ nói một tiếng, làm hắn tại đây thủ, liền cùng Đinh Hà một khối ra cửa tiểu lâu trong viện ngừng đại ra xe. Bằng không cũng sẽ không ấn điểm tuần tra, Sở Thầm cùng Đinh Hà cầm dùng bố ôm đèn pin đi vào trước cửa. Quả nhiên phát hiện phía trước khóa kỹ viện môn khai một cái phùng. Đối phương vừa rồi nương tượng WC lý do trộm lưu đi ra ngoài, muốn cùng đi ra ngoài sao? Đinh Hà nhíu mày, nói thật, hắn bản thân cũng có chút quân chính bối cảnh. Đối với loại này ỷ vào chính mình lợi hại, không suy xét tập thể an nguy mạo hiểm hành vi tương đương không tán thành, Sở Thầm do dự một chút. Nói, trước đi ra ngoài xem một cái. Đừng đưa tới tang thi, Đinh Hà gật đầu. Hai người dơ thương từ kẹt cửa kia tễ đi ra ngoài. Căn cứ ở phát hiện tang thi khứu giác đặc tính lúc sau. Chuyên môn nghiên cứu phun tề, có thể ở một đoạn thời gian nội ngăn cách nhân loại trên người khí vị. Bọn họ ở vào ở trước vây quanh sân phun quá, nhưng là liều thuốc hữu hạn, không phải mỗi người đều có. Hiện tại áo bổn sau khi rời khỏi không thể tránh khỏi làm cửa khí vị hỗn tạp lên, hai người giải. Quyết rớt xa xa nghe gặp người vị bắt đầu súng lại mấy chỉ tang thi. Bay nhanh trở lại trong viện khóa lại viện môn, đi thông chi tổng chỉ huy an bài người bổ thượng phun tề. bằng không liền không phải áo bổn có trở về hay không tới vấn đề. Mà là bọn họ có thể hay không quá đêm nay vấn đề, bởi vì áo bổn đột nhiên hành động. Làm cho tất cả mọi người bị kinh động, chỉ huy an bài người tướng môn trước lại súm lại ở bên nhau tang thi rửa sạch rớt. Bổ thượng phun tề, chờ lăn lộn xong một vòng đã là sau nửa đêm, Sở Thầm bọn họ bị an bài trở về ngủ. Tổng chỉ huy không yên tâm bọn họ này đó không đáng tin cậy lại gác đêm. Bọn họ đào cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, Sở Thầm ở buồng vệ sinh rửa mặt xong. Trở lại phòng, Đinh Hà cùng Vương Kỳ đã tìm vị trí nằm xuống. Chính hắn cũng phô ngủ ngon túi chui đi vào. Thời tiết rõ ràng thực nhiệt, hắn lại cảm thấy mặc danh lãnh. Dùng vòng tay trụ chính mình một hồi lâu mới ẩn ẩn có chút buồn ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh gian hắn tựa hồ nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Xa xa mà phảng phất là bị không biết nào phong bí mật mang theo mà đến. Chờ hắn dãy dụa suy nghĩ muốn thanh tỉnh thời điểm rồi lại đã không có, buổi sáng không có người. Kêu hắn liền tỉnh, từ túi ngủ ra tới. Sở Thầm cảm giác chính mình trên người nhão dính dính. Tối hôm qua không biết như thế nào ra một thân mồ hôi. Cả người đều không quá thoải mái, không có tắm rửa điều kiện. Đơn giản lau một chút, bọn họ liền thu thập đi ăn cơm sáng. Không trì hoãn thời gian gia tăng nguy hiểm tiếp tục thu thập đồ vật chuẩn bị lên đường. Không có người lược thuật trọng điểm đi tìm áo bổn sự tình. Đối với loại này chính mình muốn đi tìm chết tác pháp ai cũng ngăn không được. Trừ bỏ hại bọn họ cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện ở ngoài. Không ai để ý này đó, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy áo bổn. Bất quá kia đã không xem như tồn tại áo bổn, đầu bị chém rớt không có biến thành tang thi, xem. Xong bị ném ở ven đường thi thể. Bên cạnh còn có một ít lung tung rối loạn tứ chi thịt nát. Đinh Hà nhịn không được cân nhắc lên, này phụ cận trừ bỏ chúng ta còn có người khác. Như vậy phỏng đoán làm Sở Thầm nhịn không được trước mắt sáng ngời. Đang xem đến áo bổn thi thể thời điểm hắn liền nghĩ đến. Bọn họ đã ly lúc ấy muốn quá giang vị trí càng ngày càng gần. Áo bổn như vậy trạng thái tất nhiên không phải tang thi việc làm. Nói không chừng Bạch Hiêu thật sự liền ở gần đây, nhưng mà... Tối hôm qua thấy toàn bộ hành trình khán giả lại hoàn toàn không phải cái này cảm thụ. Ngọa tào, là boss sao, ta thiên, lắc mình bạo đầu, thọc hận, cái này lực công kích cường đến nghịch thiên có hay không? Xác định vững chắc là boss, áo bổn này sóng tìm đường chết không mệt, chết ở như vậy tang thi thuộc hạ. Chỉ có ta chú ý tới cái kia tang thi còn mang theo chỉ miêu sao? Thật sự tuy rằng hảo hắc, nhưng là nỗ lực điều lượng lúc sau vẫn là có thể thấy. Nhân gia tang thi hoàng đô tự mang sủng vật, ôm chặt ta giả thuyết tiểu manh sủng, quả nhiên là người đều không rời đi mau mau. CP phấn hỏa tốc đuổi tới, boss là tới tìm Thầm Thầm sao? Ta liền biết, mặt trên là cái gì tật xấu? Tới tìm cái kia chủ bá làm gì? Ngươi cho rằng thật có thể dựa dụ hoặc boss thông quan. Chờ bị người đầu chia lìa đi. Hiện tại CP thật là cái quỷ gì ngoạn ý đều cắn. Vũ trụ đều có thể cắn. Đỉnh đầu không có thời điểm liền thành thật. Ta mặc kệ, bác Thầm các tỷ tỷ làm ta thấy các ngươi đôi tay tương đương. Làn đạn thượng sôi nổi hỗn loạn Sở Thầm tự nhiên không thể nào biết được. Ở giữa chưa phát hiện áo bổn thi thể sau hắn liền vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm các loại bạch hiêu có. Khả năng liền ở phụ cận tung tích, cứ như vậy thật đúng là làm hắn tìm được rồi dấu vết để lại, cảm tạ, Zemonator. Cá lương, cảm ơn ngươi tương đương cũng cảm ơn đại gia cung cấp CP danh. Ta tổng kết, có ba cái, một cái là Bossic, ta cảm thấy có thể làm tiếng lóng. Cùng xxxxx đi giống nhau, cho nên ta quyết định lưu đến viết diễn đàn đối ám hiệu thời điểm dùng. Một cái là lột cam, phi thường cảm tạ vị này tiểu thiên sứ, ta cảm thấy thực hảo, cho nên chọn dùng, thoáng sửa lại một chút tự, đổi thành bác Thầm, lột quả cam xem đến ta luôn có chút muốn ăn quả cam. Pussy, một cái là quân thần, khụ, cái kia hơi chút đề cập điểm kịch thấu. Chờ cuối cùng thế giới này kết thúc thời điểm, ta cảm thấy sẽ có tác dụng. Ha ha ha ha, mọi người đều hảo có tài. Làm ta nhịn không được, tưởng lại thu thập một cái. Đỉnh khởi nắp nồi, là tiếp theo thiên giới giải trí văn vai chính danh. Một cái kêu Phàn Thuyền, chịu, một cái kêu Phó Ngại, quay hai tiếng, muốn hỏi đại gia có hay không cái gì ý tưởng. Ở chỗ này trước cảm tạ tương đương, vỗ tay, hết chương.